Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Trọng sinh sau cái thứ nhất tân niên, Giản Du Ninh quá thật sự thoải mái, nếu mụ mụ không có bởi vì khẩn cấp tình huống mà bị triệu hồi bệnh viện vậy càng hoàn mỹ. Bất quá làm bác sĩ, Trình Tố Cẩm đã sớm đem cứu tử phù thương trở thành tự thân trách nhiệm. Giản Du Ninh trừ bỏ tôn trọng chính là kiêu ngạo. Trình Huyền Lăng giờ phút này chính oa ở phòng khách hồi xem Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Thường thường địa điểm bình một chút, thấy Giản Du Ninh bưng trái cây bồn đi ra, hắn mới nhớ tới chính sự, chờ đối phương ngồi định rồi sau, hắn mới nghiêm túc hỏi, ngươi kia cái gì không bị người phát hiện đi. Từ khi Giản Du Ninh nói cho nàng bằng hữu vòng có thể nhìn trộm mọi người tương lai sau, Trình Huyền Lăng vẫn luôn lo lắng sốt ruột, đặc biệt là ngoại tôn nữ càng bay càng cao. Này phân lo lắng cũng càng ngày càng thâm ẩn y sợ ngoại tôn nữ bí mật bị người phát hiện bị người theo dõi, rốt cuộc thất phu vô tội hoài bích có tội. Trình Huyền Lăng nói xong lời nói, càng là theo bản năng mà nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Giản Du Ninh nhất thời không phản ứng lại đây. Thẳng đến Trình Huyền Lăng hướng nàng làm mặt quỷ, nàng mới nhớ tới ông ngoại nói chính là cái gì. Nàng nghiêm túc mà giải thích, yên tâm đi ông ngoại, nếu không phải đặc thù tình huống, ta đã rất ít ỷ lại uy chát, liền tính dùng cũng là ở đặc biệt an toàn hoàn cảnh chung, sẽ không bị người phát hiện. Lui một vạn bước, liền tính phát hiện, ta thân phận cũng có thể che lấp qua đi. Nàng hơi tạm dừng một cái chớp mắt, rốt cuộc ta cũng coi như hợp nhất phái khách khanh trưởng lão không phải, cho dù có dự phán tương lai tiên tri lực cũng không ai sẽ nói cái gì. Trình Huyền Lăng cũng là quan tâm sẽ bị loạn, hiện giờ ngoại tôn nữ hỗn so với hắn còn tiền đồ, có hay không bằng hữu vòng đối nàng tới nói kỳ thật là một cái dạng. Hắn thoáng buông tâm, lẩm bẩm mà đứng lên, vẫn là không hiểu Lưu đại sư vì cái gì muốn cho ngươi đương khách khanh trưởng lão, bất quá lại như thế nào nghi hoặc chuyện này cũng chẳng ai lạc định. Trình Huyền Lăng cũng không hề dối rắm, tam thiếu một, ta cùng lão Lý bọn họ đi chơi mặt trược. Giản Du Ninh ngoặc kép, nàng vốn tưởng rằng ông ngoại còn muốn dặn dò vài câu, không nghĩ tới phong cách lập tức thay đổi. Hơn nữa, khi nào học được chơi mặt trược? Trình Huyền Lăng đi tới cửa, đánh xong mặt trược muốn cùng lão Lý bọn họ đi uống một chén. Buổi tối liền không cần chờ ta ăn cơm money, vừa dứt lời, hắn liền vội vội vàng vàng mà rời đi, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng, nơi nào còn có vừa rồi nửa phần lo lắng bộ dáng. Giản Du Ninh không thể nề hà mà thở dài một hơi, ông ngoại này vừa đi, trong nhà nhưng thật ra hoàn toàn trở nên thanh tĩnh. Chỉ để lại Tết âm lịch liên hoan tiệc tối chung cười đùa thanh. Chính khô cằn mà xem tiết mục khi di động đột nhiên sáng, Getter phát tới video thỉnh cầu. Giản Du Ninh không cần nghĩ ngợi mà ấn hạ tiếp nghe. Rồi sau đó tức giận nói, ngươi rốt cuộc bỏ được lý ta. Tuy rằng là bất đồng thế giới, nhưng thời gian tốc độ chảy là tương đồng. Nàng nơi này ăn Tết, đại biểu cho ghế ít tơ, viên thiên cương chờ thế giới cũng ăn Tết. Nàng đại sáng sớm mà cấp mọi người đã phát tân niên vui sướng. Này trước mắt đều mau giữa trưa, chỉ có một ghế tơ cho nàng tin tức trở về. Một đám tựa hồ đều đem nàng quên mất bộ dáng. Tâm tắc tắc, ghế tơ mặt mày hớn hở. Giản Du Ninh cẩn thận nhìn nhìn nàng sắc mặt, thấy nàng cả người lười lười nhác nhác, một bộ yếp đủ bộ dáng, Làm người từng trải nàng nơi nào có thể không biết đã xảy ra chuyện gì. Lập tức trêu chọc nói. Ta nói như thế nào không rảnh phản ứng ta đâu. Tấm tắc, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim. Ta nơi nào có thể so sánh được với. Toàn thế giới đều tràn ngập luyến ái toan xú vị. Hiện tại cách một cái thế giới, nàng đều ngửi được. Gator đắc ý mà dương đầu. Dùng 1800 loại phương pháp mới lưu tới rồi nhà mình kia khối đầu gỗ. Trong lòng tự nhiên Mỹ tư tư. Một đêm 7 lần lang. Ngươi là sẽ không hiểu. Thể xác và tinh thần thỏa mãn a nói. Nàng thật dài mà than thở một tiếng. Giản Du Ninh, ngoặc kép, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lái xe xem như sao lại thế này. Một chút cũng không giống như là nàng nhận thức ghế tơ. Lời nói đã bị ngươi liêu đã chết. Giản Du Ninh vẻ mặt lạnh nhạt. Độc thân cậu tuy rằng không hiểu, nhưng là yêu cầu quan ái không phải sao. Ghế tơ che miệng cười nhẹ, vội vàng nói điểm đứng đắn sự, miễn cho kích thích đến giản hoàng kim độc thân cổ. Ngươi nhãn hiệu thế nào? Còn có ngươi tân khai phòng làm việc. Giản Du Ninh bĩu môi, vẫn là lựa chọn tha thứ đối phương. Nhãn hiệu phát triển mạnh mẽ, doanh số mỗi tháng đều sẽ đột phá tân cao. Ta đã phái người đi bàn bạc vài chủng loại hình võng hồng, chờ năm sau nói thỏa điều kiện, hẳn là có thể đánh dấu phòng làm việc tới võng hồng lộ. Có ghét tơ sau, đi xuôi gió xuôi nước, vô luận là mới lạ hóa trang sản phẩm, cũng hoặc là cao siêu hóa trang kỹ thuật, đều ở thời đại tuyến đầu. Nàng hiện tại làm, chính là căn cứ đời sau phát triển quỹ đạo trước tiên phân ly canh mà thôi. Nàng một tay chống cằm, có chút chần chừ mà nói ra trong lòng lời nói. Lúc trước ỷ vào chính mình kinh nghiệm cùng dự phán, nhìn chúng tương lai thị trường nội thật lớn thương cơ, một lòng tưởng khai võng hồng phu hóa khí công ty. Nhưng hiện tại, nhưng thật ra cảm thấy kiếm tiền không như vậy quan trọng. Đời trước không có tiền không thế, bị người khi dễ, sau lại đi bước một mà cải thiện sinh hoạt, đến cuối cùng vẫn là bị người mưu hại đến chết. Cho nên đời này, nàng muốn nỗ lực kiếm tiền, bảo đảm người nhà cùng chính mình sinh hoạt. Có tiền mới có tự tin làm càng nhiều sự tình. Nhưng hôm nay, một bộ thời đường cung đình đồ sứ bán đấu giá 200 triệu. Càng miễn bàn mỗi lần sau cấp kích xù thù lao. Nàng đối kiếm tiền đã không có như vậy đại chấp niệm. Manigator trợn trắng mắt. Cho nên ngươi là không nghĩ tiếp tục đi xuống. Giản Du Ninh thành khẩn mà lắc đầu. Sao có thể? Nếu thật sự đối nó một chút cũng không có hứng thú, lúc trước ta cũng sẽ không lựa chọn bắt đầu. Chỉ là nàng thời gian thực sự quá ít, mỗi ngày cơ hồ phải tốn hơn phân nửa thời gian nghiên cứu Viên Thiên Cương cùng Lưu Bá Ôn dạy cho nàng đồ vật. Nàng đáy không đủ, dù cho có thiên phú cũng yêu cầu học tập mới có thể đủ chính mình đứng lên tới. Càng miễn bàn còn có lâu lâu ngoài ý muốn sự kiện. Người tâm đều là thiên, so sánh với dưới mặt khác một cái lộ liền không như vậy quan trọng. Gator nháy mắt đã hiểu đối phương ý tứ, bất quá ở nàng xem ra đều là một chút không đáng nói đến sự tình. Nàng mí mắt nâng nâng. Ta là dựa vào mỹ trang làm giàu. Giai đoạn trước vô luận lớn nhỏ sự đều phải dựa vào chính mình, nhưng sau lại danh khí càng lúc càng lớn, việc vặt càng ngày càng nhiều, căn bản làm không được tự tay làm lấy. Sau lại ta lựa chọn buông tay, đi bước một bồi dưỡng ta đoàn đội. Cho tới bây giờ ta công ty có chuyên gia xử lý, thậm chí có đột phát sự kiện. Các đoàn đội ở ta còn không biết tình thời điểm là có thể thay ta giải quyết rớt. Mà ta, Chỉ cần lâu lâu ở các ngôi cao soát một chút tồn tại cảm, bảo trì ta danh khí có thể. Du Ninh, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Giản Du Ninh đương nhiên nghe minh bạch, đây là làm nàng buông tay ý tứ. Bất quá nàng vẫn có chút chần chờ. Này có thể được không? Rốt cuộc ngươi đoàn đội là ngươi một tay mang ra tới, ta này còn không có thành hình đâu. Nếu kế tiếp phát triển võng hồng kinh tế hình thức, chuyện này càng nhiều. Gator cười cười, một bên thu thập giường đệm một bên nói, ngươi hiện tại không phải hợp nhất phái trưởng lão, này thân phận là có chút người suốt đời đều không đạt được. Càng đừng ngươi một thân bản lĩnh, ngươi thuộc hạ người đã biết, chỉ biết đối với ngươi kính sợ, lại có thể ra bao lớn nhiễu loạn. Cho dù có nhiễu loạn, bát bình không phải được rồi. Bao lớn điểm sự, nàng cùng Giản Du Ninh không thể so. Đối phương chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể nói được trời ưu ái. Giản Du Ninh ngẫm lại cũng là, vẫn luôn nắm chuyện này tâm cũng dần dần lơi lỏng. Hành, nàng xem xét liếc mắt một cái chính vội vàng Gator. Cảm ơn, nếu là không có Gator này một hồi, nàng còn không biết chính mình muốn rối rắm bao lâu. Gator nhất không kiên nhẫn tạ tới tạ đi, lập tức lại trêu chọc nói, cảm tạ cái gì, có thời gian này không bằng cấp chính mình tìm cái nam nhân. Sách, kia tư vị, thật sự lạnh người dư vị vô cùng a, vô hình chung lại khai một lần xe. Giản Du Ninh, ngoặc kép, thật sự không đường sống. Vốn đang tưởng cùng ngươi nói một câu tân niên vui sướng, xem ra không cần ta nói ngươi cũng nhạc đến không được. Giản Du Ninh lạnh nhạt mà cười cười, người trẻ tuổi, chú ý tiết chế, tiểu tâm thương thân. Nói xong, nàng khiêu khích mà cười cười, lập tức cắt đứt video. Gator thẳng đến màn hình đen mới lấy lại tinh thần, vội vàng cấp Giản Du Ninh phát giọng nói, lần sau hỏi lại ta muốn đồ trang điểm phối phương, xem ta không cho ngươi đem vừa mới lời nói ăn xong đi. Giản Du Ninh cười lạnh, trả lời lại một cách mỉa mai, có bản lĩnh ngươi đừng hỏi ta muốn ăn, xem ngươi như thế nào làm ta đem vừa mới lời nói ăn xong đi. Gator, ngoặc kép, đồ thăm ăn trừ bỏ đầu hàng còn có thể làm sao bây giờ? Cùng Gator lưu xong thiên hậu, Giản Du Ninh thần thanh khí sảng, lại cấp chậm chạp không trở về tin tức. Sư phó đã phát tin tức. Sư phó, ngươi còn ở sao? Viên Thiên Cương đương nhiên ở. Giờ phút này hắn đang ở ứng đối Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong như là chưa từng gặp qua việc đời, nhìn chằm chằm Viên Thiên Cương trong nhà bài trí không ngừng dò hỏi. Này đó kỳ kỳ quái quái bài trí là ai cho ngươi đưa tới? Nằm ở mặt trên còn cảm thấy quái thoải mái, có chút đồ vật hắn còn muốn thử xem, nhưng Viên Thiên Cương không cho. Viên Thiên Cương, này đó đều là hắn chi kỷ tiểu đồ đệ cấp, xem hắn tuổi tác lớn, chiếu cố một chút thân thể hắn, như thế nào khiến cho này sốt ruột ngoạn ý vào được đâu? Nga, là chính hắn mời đến. Lý Thuần Phong hoàn toàn không thấy được Viên Thiên Cương ghét bỏ thần sắc, vẫn không ngừng nhắc mãi, dùng còn rất không tồi, đến lúc đó cho ta cũng tới vài món bái. Như vậy Lý Thuần Phong nơi nào có ngoại giới đồn đại tiên phong đạo cốt bộ dáng. Viên Thiên Cương bất đắc dĩ, hắn trực tiếp làm lơ Lý Thuần Phong hỏi chuyện, trắng ra hỏi, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Lý Thuần Phong như cũ lưu luyến mà vuốt những cái đó mới lạ bài trí. Viên Thiên Cương ngoặc kép, hắn miệng chịu chịu, sau đó lo chính mình hỏi, ta muốn hỏi một chút nên như thế nào thế, một cái đã nghịch thiên sửa mệnh quá, nhưng vận số lại tận người sửa mệnh cách, Nghe Du Ninh nhắc tới Cố Gia Trạch, Mệnh Cách, Viên Thiên Cương nghĩ tới nghĩ lui, đều không có nghĩ đến cái gì hảo biện pháp. Rốt cuộc, Cố Gia Trạch đã sửa đổi một lần mệnh, nếu bằng không, hắn còn có biện pháp. Lý Thuần Phong rốt cuộc cho một chút chú ý cấp Viên Thiên Cương. Đã sửa đổi một lần mệnh, kia khó a. Viên Thiên Cương vừa nghe lời này liền biết hấp dẫn, gấp không chờ nổi hỏi, ngươi nói một chút, khó cũng đến nhìn xem đến tột cùng có bao nhiêu khó. Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương là bạn tốt, hắn biết người sau bản tính, lập tức không hề cố kỵ mà mở miệng nói, cứu vớt thiên hạ thương sinh a. Viên Thiên Cương sửng sốt, liền nghe được đối phương tiếp tục nói, cũng không phải tất cả mọi người có thể cứu vớt thương sinh, cần thiết thân mang long vận, nhưng một cái đã bị sửa đổi mệnh người, lại sao có thể thân mang long vận đâu. Ngoặc kép, hết chương.